Chương 623, thiếu nữ, ngươi đã không có đường lui. Cô dạ cùng Vi Vi phụ thân, nữ nhi hai cái nói chuyện với nhau một phen sau đó, liền đi ra chiêu đãi Sĩ Dạ bọn họ. Ở Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc dừng lại vài ngày, Sĩ Dạ bọn họ liền chuẩn bị rời đi, Vi Vi cũng theo lên thuyền, ở trên thuyền làm thị nữ. Ghê tởm, đây không phải là dành với chúng ta bát ăn cơm sao? Baby Năm trong mắt mang theo địch ý, đối với tới cùng mình đoạt chén cơm nữ nhân, Baby Năm nhưng là vô cùng chán ghét, là cùng ngươi đoạt bát ăn cơm, không nên đem ta cũng cho mang theo có được hay không? Mò Nẹt mở miệng nói, lẽ nào ngươi lúc đó chẳng phải thị nữ sao? Baby Năm dùng ánh mắt nghi hoặc hướng về Mò Nẹt dò hỏi, hai anh, ta nhưng là nhân viên chiến đấu. Mò Nẹt hừ nhẹ một tiếng, ngửa đầu nói rằng, ha ha, ta có thể không phải cần ngươi chiến đấu như vậy nhân viên, quá tùy bắp gà. Sĩ Dạ cười ha ha, hướng về Mò Nẹt nói rằng, dù kỳ ổ nạ Mò Nẹt cảm thấy vô cùng ủy khuất, lẽ nào thực lực của ta rất yếu sao? Ta cảm giác cho dù gặp phải tổng bộ hải quân trung tướng, đều có thực lực đánh một trận. Nhưng mà nàng không biết là, ở Sĩ Dạ trong mắt của, thực lực như vậy chính là yếu. Thậm chí ngay cả hải quân đại tướng, kỳ thực Sĩ Dạ cũng có tư cách nói một câu yếu chữ, bởi vì Sĩ Dạ thực lực đúng là mạnh mẽ à, có tư cách nói những lời này. Vi Vi đứng ở trên thuyền, nhìn khoảng cách càng ngày càng xa Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc, trong mắt mang theo một ít bi thương. Nếu như ngươi không muốn để lại ở trên thuyền, hiện tại chúng ta còn có thể tiễn ngươi trở về. Sĩ Dạ hướng về Vi Vi nói rằng, không phải, nếu ta quyết định cho Sĩ Dạ đại nhân làm thị nữ, liền quyết tâm cả đời ở lại băng hải tặc cụ dạ trên thuyền. Vi Vi không gì sánh được cứng rắn nói rằng, Hàn Cốc nghe Vi Vi lời nói, thỏa mãn gật đầu. Nếu như Vi Vi thực sự muốn rời đi nói, bất mãn Hàn Cốc chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha nàng. Baby Năm, ngươi làm tiền bối, liền dạy bảo nàng một chút. Hàn Cốc hướng về Baby Năm phân phó nói, ta tới giáo dục mẹ nàng. Baby Năm mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, vô cùng mừng rỡ hướng về Vi Vi nhìn lại, sau đó nặng nề hướng về Hàn Cốc gật đầu. Hôm nay Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc đã quải thượng băng hải tặc cụ dạ cờ xí, mà tin tức này cũng truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả Ngũ Lao Tinh đều biết được. Các ngươi thấy thế nào? Kè kè làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh sắc mặt âm trầm hướng về còn lại Ngũ Lao Tinh hỏi. Mười mấy năm qua đi, Ngũ Lao Tinh bộ dạng không có gì thay đổi, như trước vẫn là như cũ, mặc dù coi như đều là lao đầu, thế nhưng sinh mệnh khí tức lại hết sức thịnh vượng. Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc nở phệ tạ dị gia tộc, cũng là 20 gia vương tộc một trong, nếu như không phải cự tuyệt rời vào thánh địa mạ gì hệ rồi, bọn họ hiện tại cũng đều là thiên long nhân, không ngờ tới bọn họ sẽ đầu nhập vào vũ trụ mạ kỳ xì ra. Đạo bào Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói rằng, hôm nay Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc tuy là còn thuộc về thế giới chính phủ, cũng không có rời khỏi, thế nhưng Ngũ Lao Tinh nhưng cũng minh bạch, đầu tiên Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc là cùng băng hải tặc cụ dạ thần phục. Uzumakishiza tay quá dài, cần phải nghĩ biện pháp cho hắn một bài học. Tóc dài Ngũ Lao Tinh sắc mặt lạnh như băng nói rằng. Nói thật, Ngũ Lao Tinh cũng đều nhịn rất lâu rồi, bọn họ đích xác đối với Shiza bất mãn rất lâu rồi. Dù sao N.N.S. Lobby chính là bị Uzumakishiza cho hủy diệt, còn có giết Thiên Long Nhân, làm hại bọn họ bị Im Đại Nhân su mắng một trận. Còn có một cái chính là Uzumakishiza uy hiếp. Sự uy hiếp của người này thật sự là quá lớn, lớn đến nhất định phải diệt trừ trình độ. Bất quá thật muốn đối phó Uzumakishiza lời nói, còn cần bàn bạc kỹ hơn, bọn họ vẫn còn ở thương thảo trong. Shiza cũng không biết, bởi vì chuyện lần này, Ngũ Lao Tinh liền suy nghĩ phải hướng hắn động thủ, kỳ thực Shiza coi như biết được, cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm. Shiza nắm đấm đủ cứng à, Ngũ Lao Tinh cái kia tiểu thân bản, thật muốn cùng Shiza là địch. Một cái bắt thập thần không kích, liền thánh địa mạ gì hệ rồi đều cho người hoành không có. Bây giờ Sĩ Dạ đang ở Minh Vương Hảo ở trên trong ngục giam, ánh mắt ngắm nhìn Hì Nạ. Tự mình một người ở chỗ này, có phải hay không cảm thấy vô cùng cô độc á? Sĩ Dạ hướng về Hì Nạ hỏi. Nhanh lên một chút thả Hì Nạ đi ra ngoài. Hì Nạ tức giận nhìn Sĩ Dạ. Hoàn toàn chính xác vô cùng cô độc, bởi vì ngoại trừ cho nàng đưa cơm người, sẽ không có người tới nơi này. Hì Nạ bị giam trong cuộc sống, cũng hết sức phiền muộn. Thả ngươi đi ra ngoài cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ như thế nào? Hì Dạ vây quanh hai tay, không nhanh không chậm hướng về Hì Nạ hỏi. Không nên mơ mộng nữa, ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập vào các ngươi băng hải tặc cũ dạ. Hy nạ vô cùng kiên cường hồi đáp. Cần gì chứ, lẽ nào ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đủ đào tẩu hay sao? Nếu như ngươi có ý nghĩ này nói, vậy hay là sớm làm buông tha đi. Hy dạ nói không sai, kỳ thực muốn ở chỗ này đào tẩu, đây chính là muốn so với dưới đáy biển đại ngục giam bên trong đào tẩu còn muốn càng thêm gian nan. Nếu như dưới đáy biển đại ngục giam, vẫn có khả năng chạy trốn, cái kia ở Hy dạ trên thuyền, biến thành hoàn toàn không có khả năng. Kỳ thực điểm này, Hy nạ đã nhận rõ. Coi như không thể chạy trốn, Hy nạ cũng tuyệt đối sẽ không cùng hải tặc làm bạn. Hy nạ lạnh rên một tiếng. Vậy được rồi, xem ra là không có khả năng để cho ngươi gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ, ngươi liền chính mình ngốc tại chỗ này. As Hy dạ xoay người, liền chuẩn bị ly khai. Các lộ huy chưa chờ một chút. Hy nạ chứng kiến Hy dạ muốn đi, vội va hô. Đã mình bị giam giữ ở chỗ này nửa tháng, Hy nạ vô cùng chờ đợi cùng người nói chuyện. Bây giờ thấy Hy dạ muốn đi, không kiềm hãm được hướng về Hy dạ hô một tiếng. Fu làm sao, lẽ nào nghĩ thông suốt tốt, Hy nạ bằng lòng gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ. Hy nạ do dự một chút sau đó, tuyển trạch bằng lòng Hy dạ gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ. Ân, cũng không phải thật bằng lòng, mà là biểu hiện ra bằng lòng, sau đó chuẩn bị đào tẩu. Nếu như vẫn bị giam lấy, nhất định là không có cơ hội chạy trốn, cho nên phải dựa vào khác thủ đoạn. Có thể. Hy dạ cười nhạt, cơ đao chặt đứt hải lâu thạch còn tay, sau đó đem Hy nạ đem thả đi ra. Hy nạ kinh nghi bất định nhìn Hy dạ, liền khinh địch như vậy đem nàng cho thả ra rồi. Cái này thực sự không có lầm sao lúc này được thả ra Hy nạ, trong lòng ngược lại có chút hoài nghi, nàng tại hoài nghi Hy dạ có phải hay không có âm mưu gì. Đi thôi. Hy dạ cười nhạt, sau đó để Hy nạ theo kịp. Kỳ thực Hy nạ trong lòng nghĩ cái gì? Hy dạ biết được nhất thanh nhị sở, bất quá Hy dạ đã sớm đem tiêu tan triệu vương triệu hơi thở cho thả ra, nói Hy nạ gia nhập băng hải tặc cũ dạ. Nói cách khác, Hy nạ hiện tại đã không có đường lui, không có lựa chọn khác. Coi như nàng có thể đào tẩu, như vậy hải quân có thể tin tưởng nàng sao? Sẻn gỗ cụ chắc chắn sẽ không tin tưởng, thậm chí sẻn gỗ cụ sẽ hoài nghi Hy nạ bị Hy dạ thu mua sau đó, phái trở về làm nằm vùng. Xem thực lực của ngươi cũng coi như miễn cưỡng không sai, về sau lau chùi bản sống liền giao cho ngươi. Hy dạ mang theo Hy nạ sau khi đi ra, vỗ vỗ Hy nạ bả vai, một bộ ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi. Hy nạ hít sâu một hơi, lúc này Hy nạ có chút xấu hổ, nói cái gì cư nhiên để cho nàng tới lau chùi bản, đây không khỏi cũng quá khinh thường nàng á, quên đi, ngược lại mình cũng không có tính toán thực sự ở lại băng hải tặc cụ dạ lục. Nàng là nghĩ biện pháp trốn chạy. Hơn nữa, bất luận cái gì trên thuyền thực tập sinh, tới đều là làm các loại việc bẩn việc mệt nhọc. Ngay cả tóc đỏ sạch cũng không ngoại lệ, ban đầu ở Roger đoàn hải tặc làm thực tập sinh thời điểm, các loại việc mệt nhọc đều là hắn làm.